Hùng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội và văn học Việt Nam có tựa đề Đàn Chưa Đứt Dây của tác giả nữ Huệ Thu và sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiết thu sang tháng 8 se lạnh nhưng rất dễ chịu, tạo nên một cảm giác thoải mái. Nhân viên công ty vui vẻ chào nhau buổi sáng. Hôm nay là ngày đầu tuần nên gương mặt ai cũng tươi và hăng hái. Trong phòng họp, các cổ đông đang nghe báo cáo về tình hình công ty trong tháng qua. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi họ bởi lợi nhuận cao. Quả thật, từ khi Cát Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị thì công ty đã ăn nên làm ra, hiệu quả thấy rõ. Cát Bình đã 30 nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp. Cái đẹp ở độ tuổi 30 quyến rũ chín muồi. Cô đang ngồi đầu bàn ghế chủ tọa. Bên cạnh cô là Khánh Bình. Anh chàng có dáng dấp láng tử hơn, là một nhà kinh doanh. Cuộc họp đã xong, các cổ đông lần lượt ra về. Cát Bình gom giấy tờ bỏ vào tập hồ sơ và đứng lên. Cô giật mình khi thấy Khánh Bình vẫn ngồi lại trong phòng họp. Cô mỉm cười thân thiện. Có gì muốn nói với chị à? Gương mặt kín bưng, lầm lì nhìn ra khoảng không phía trước. Khánh Bình nói bằng giọng tức giận. Tại sao không bàn đến việc mở rộng các cây xăng? Đưa tập hồ sơ cho cô thư ký và ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Cát Bình nhìn em trai, cô nhấn nhá mở chai nước khoáng của Khánh Bình ra. Đặt ống hút vào và ôn tồn. Em uống đi, trông em không được khỏe lắm. Khánh Bình lắc đầu. Trả lời em đi. Em không uống thì chẳng có lời giải thích nào hết. Lặng im, Khánh Bình chậm chạp cầm chai nước lên uống. Cử chỉ ngoan ngoãn đó làm Cát Bình hài lòng. Cha mẹ mất sớm, còn lại hai chị em nương tựa vào nhau, nên cô luôn cưng chiều em trai. Nhưng xem ra cô phải thay đổi rồi. Không khéo dòng họ của cô không có người nối dõi. Cô vòng tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt em trai và giọng uy quyền. Không phải là không mở rộng, mà là dẹp bỏ những kế hoạch không mang lợi nhuận cho công ty. Khánh Bình quắc mắt nhìn trả lại, Cát Bình thản nhiên. Chị đã cho em quá nhiều cơ hội rồi. Em mở mấy chục cây xăng nhưng chẳng quản lý gì cả. Suốt ngày cứ lêu lổng rong chơi, càng ngày chỉ càng thất thu thôi. Chị không thể để các cổ đông nói chị nuông chiều em làm ảnh hưởng đến công ty. Khánh Bình gay gắt. Vậy còn đại lý số 32 thì sao? Cây xăng đó chị vẫn giữ nguyên không đả động gì đến. Phải chăng do chị làm chủ thì có toàn quyền? Hơi bị bất ngờ, Cát Bình không ngờ thường ngày cậu em có vẻ lơ là mọi chuyện, nhưng lại quan sát tỉ mỉ như thế. Rõ ràng là cũng có đầu óc kinh doanh. Tuy vậy, Cát Bình lấy lại sự tự tin ngay. Em lầm rồi. Cây xăng đó do chị mở và làm chủ, nhưng là để cạnh tranh với em. Cho em thấy rõ tầm quan trọng của việc quản lý nhân viên. Chị làm sao dẹp bỏ khi mà hàng ngày cây xăng đó đều mang lợi nhuận về cho công ty? Chị tin vào nhân viên của chị quá hả? Họ chỉ gửi báo cáo rồi chị xem qua báo cáo đó mà cho là có lãi. Liệu có xác thực không? Giọng của Khánh Bình trở nên gay gắt. Nhân viên gửi báo cáo, xong các buổi họp giao ban họ có mặt hay không? Chiếu tiên nhìn nghiêm khắc cho em trai, Cát Bình trầm giọng. Chị không tin ai ngoài mắt chị thấy và tai chị nghe. Chị có đầu óc để phán đoán. Em nghe cho rõ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi sinh hoạt của em chị sẽ quản lý. Quản lý á? Khánh Bình tức giận lặp lại với vẻ mỉa mai và thách thức. Thái độ không làm Cát Bình nổi giận. Cô quá rõ tính cách của em trai mình, gật đầu. Phải. Chị không thể để cho người thừa kế của dòng họ mãi chìm trong sa đọa. Chị bắt em phải là con người hữu dụng, rời bỏ mọi cuộc ăn chơi. Đứng dậy, Cát Bình rời khỏi phòng họp trong thái độ cương quyết. Khánh Bình ngẩn ngơ nhìn theo. Bỗng dưng hôm nay chị của anh trở chứng gì thế? Vừa nghe Khánh Bình bực tức kể lại đầu câu chuyện đôi co với bà chị của mình, Khải Hoàng cười ngất lên, cười quên thôi, làm Khánh Bình nóng mũi, anh quát. Này bà chị à, tôi đưa bà tới đây không phải là để cười chọc quê tôi nhé. Tôi muốn điên cái đầu đây này. Xưa nay tôi quen tự do, tôi ghét quản thúc. Ngồi ngay lại, Khải Hoàng xỉ lên trán Khánh Bình, giọng như cơm nếp dẻo. Mặt này mà sợ bà đó à? Không sợ bà, không lẽ sợ bà? Nè, hai bà rước chị Bình của tôi về nhà ở đi, hai người xứng đôi lắm đó. Nói xong như thích chí, Khánh Bình bật cười khả uống. Khải Hoàng dần giữ trợn mắt, đôi mắt được kẻ chỉ đen, đen huyền, còn gương mặt thì tô một lớp son phấn dày cộm. Đồ quỷ sứ, định phụ giấy người ta à? Người ta bây giờ là phụ nữ rồi chứ bộ. Khánh Bình trêu già. Phụ nữ chỗ nào? Đưa cho coi tin mới được chứ. Véo mũi Khánh Bình, Khải Hoàng phụng phịu như một cô gái đang giận dỗi người yêu. Ghét gì đâu á, không khi nào chịu tìm hiểu người ta hết. Người ta vừa đi Thái Lan giải phẫu giới tính, bộ không biết sao. Vậy thì tôi lại càng muốn coi. Khánh Bình sấn tới, Khải Hoàng e thẹn la lên oai oái. Quỷ này. Khánh Bình cười ha hả. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện tréo ngoe. Phụ nữ thì lại cắt tóc tém hút thuốc uống rượu. Còn đàn ông như Khải Hoàng đang ngồi bên cạnh anh lại muốn làm phụ nữ. Thật không thể hiểu được. Khánh Bình thở dài. Khải Hoàng ngả đầu lên vai Khánh Bình. Sao đang vui lại thở dài vậy? Khánh Bình ôm qua vai Khải Hoàng. Gã đàn ông đầy dáng dấp nữ tính. Tuy anh ta có lối sống khác người, nhưng không vòi với ngành bất cứ thứ gì như những cô gái thực thụ. Đến với anh vì tiền. Anh thích Khải Hoàng vì chính đế. Chỉ tay vào cây xăng 32 mà mình cố tình chạy qua, Khánh Bình bảo. Của bà chị đó. Bà cô cách nào giúp tôi hạ gục nhanh tiêu diệt gòn không? Không. Cây xăng này lúc nào cũng đông khách cả. Thấy mà bực cả mình. Muốn hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn chỉ có nước đốt nó là xong. Đốt nó xong, Cát Bình thu bà luôn đấy. Nghe nhắc đến Cát Bình, Khải Hoàng rụt cổ. Đó là con người hung dữ nhất mà Khải Hoàng gặp. Đôi mắt lúc nào cũng sắc và dữ, thiếu thiện cảm. Khải Hoàng bĩu môi. Bà ấy hung dữ nên hè nào đã 30 mà vẫn không ai dinh, ế chồng. Vậy là bà lầm rồi. Bà có nhiều người theo đuổi, tại quá khó tánh và kén chọn thôi. Nhìn kìa. Trong cây xăng, người đến đổ xăng đi xong là đi. Duy chỉ có một cô gái, cô ta... Sao người đứng bán xăng không phải là đàn ông thanh niên mà lại là cô gái trẻ? Khải Hoàng chép miệng tiếc nuối. Đẹp mà đứng bán xăng cho đen da ra. Uổng quá hả Khánh Bình? Khánh Bình phì cười. Mới nhìn người ta mà khen đẹp rồi sao? Bà là đàn ông hay phụ nữ hả? Câu hỏi làm Khải Hoàng sụ mặt ngồi ra xa. Khánh Bình cũng cho xe chạy đi. Chiếc xe mui trần màu cam thật nổi, thật bắt mắt. Chia tay với Khải Hoàng, Khánh Bình về nhà trời đã tối. Xuống xe, Khánh Bình đi ung dung vào trong nhà. Bà vú vội đi ra. Cậu ba à? Cậu ba mới về à? Chị hai tôi về chưa vậy? Dạ, cô hai gọi điện bảo là tối nay cậu nhà đợi. Cô hai có chuyện muốn nói với cậu ba đấy ạ. Khánh Bình gật đầu và phóng nhanh lên lầu. Anh cảm thấy bực bội bởi bà chị lắm chuyện của anh. Sáng nay đã nẹt cho anh một trận, bổ chưa đủ ấy ra. Ngã người xuống giường, Khánh Bình thầm phân tích những lời buổi sáng của Cát Bình. Biết bà chị nói là sẽ làm, nên Khánh Bình chuẩn bị tư tưởng chờ bà chị mình ra đòn. Bật người dậy, trong lòng Khánh Bình cứ ấm ức hậm hực. Ai gõ cửa vậy? Chỉ có bà chị già khó tính của anh chứ còn ai vào đây nữa. Người thừa kế dòng họ, anh đâu có cần để phải dập vào khuôn mẫu khó chịu. Đứng dậy mở cửa, Khánh Bình chuẩn bị đối phó. Nhưng không phải là bà chị khó tính mà là bà Vũ. Khánh Bình buông thõng tay và cộc lốc. Gì về Vũ? Cô hai đã về, bảo cậu xuống nhà. Khánh Bình thở dài thầm thượt. Anh mà không xuống, Cát Bình cũng lò mọ lên tìm, lúc đó còn khó chịu hơn, nên Khánh Bình thở khì và bảo: "Vũ cứ xuống trước đi, con xuống sau. Mà Vũ này, có chuyện gì Vũ cũng đứng về phía con nhá." "Dĩ nhiên rồi, Vũ sẽ đứng về phía con." "Vậy con đi xuống với Vũ." Khánh Bình ôm qua vai bà Vũ như người bạn đi xuống nhà, nháy mắt với bà chị khó tính của mình: "Có Vũ đây nhá, chị đừng có mà ăn hiếp em đấy." Cát Bình lườm em trai một cái, cô quay sang bà Vũ: "Vũ làm ơn đừng có bênh vực nó nữa được không? Mỗi lần tôi định giày nó đều có Vũ bênh vực cả." Khánh Bình nhịp nhịp chân cười, anh biết mình luôn có Vũ hỗ trợ nên vờ đẩy vai bà Vũ ra: "Vũ vào phía sau đi. Nhưng chị hai ạ, chị đừng có xem em như con nít nữa, em là người lớn rồi." "Nếu em còn cầu viện Vũ thì em chưa phải người lớn. Xưa nay chị quá nuông chiều em, nên bắt đầu từ bây giờ chị không buông thả em muốn làm gì thì làm nữa. Em ăn chơi lêu lỏng bao nhiêu đó đủ rồi. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn có hai chị em. Em làm cho chị buồn quá." Mắt Cát Bình ngân ngấn nước. Khánh Bình nheo mắt. Cát Bình thông minh, lắm trò quỷ quái, ai không dễ mắc lừa đâu. Nghiêng đầu qua bà Vũ, anh hỏi nhỏ đủ để cho bà Vũ nghe: "Khóc rồi, giả hay thật về Vũ?" Vũ nói thầm lại cũng đủ cho một mình Khánh Bình nghe: "Vũ nghĩ là thật đấy." Nuốt nước bọt, Khánh Bình nhăn mặt: "Thật không hiểu nổi phụ nữ, đụng chuyện gì cũng khóc." Anh bước lại ngồi chung một ghế với Cát Bình, ôm qua vai và nhỏ nhẹ: "Chị hai, đừng có khóc mà. Chị muốn em làm gì em cũng làm." Đúng như Khánh Bình dự đoán, mắt Cát Bình giáo hoảnh ngay: "Em chịu nghe lời chị thật sao?" "Biết ngay mà." Khánh Bình mím môi vì biết mình bị mắc lừa. Anh buông vai Cát Bình ra đứng lên và cười: "Vâng, em chịu nghe lời chị. Nhưng đừng bắt em mỗi ngày phải đến công ty làm việc là được." "Vậy sao được?" "Sao không? Em không có năng lực, không thông minh nhạy bén như chị, làm sao mà làm việc cho có hiệu quả được. Chị muốn em đến công ty làm việc mà không sợ em phá banh cái công ty của ba để lại sao?" "Giỏi lý luận quá ha." Cát Bình hậm hực: "Cô đã quá rõ tánh cậu em trai của mình, cái gì cũng biết, cũng giỏi, và cái tội là làm biếng và mê chơi." Cô nhìn thẳng vào mắt của em trai: "Thôi được, lỡ cưng em rồi, chị không làm trái ý em. Em không muốn đến công ty, chị cũng không ép." "Cảm ơn chị." "Đừng có mừng vội. Chị làm theo ý em muốn, nhưng đòi hỏi em phải có điều kiện." "Lúc nãy em nói chị muốn gì em cũng làm có đúng không?" Khánh Bình cảnh giác dè dặt bà chị cáo già của anh ngay: "Dĩ nhiên, ngoại trừ việc chị muốn em đến công ty làm việc." Mỉm cười, Cát Bình búng tay một cái rồi gọi vào trong: "Tư à, em ra đây, rửa tay xong chưa?" Khánh Bình trợn mắt ngạc nhiên: "Chị của anh gọi ai vậy?" Anh nhìn vào trong và nhìn bà Vũ như ngầm hỏi. Vũ nhún vai như trả lời Khánh Bình, chính Vũ cũng không biết cái mô tê gì cả. Không quá 3 giây, một cô gái xuất hiện từ cánh cửa buồng sau. Tóc cắt ngắn, ôm lên gương mặt trắng hồng, không có gì nổi bật ngoài đôi mắt to đen và cái miệng hơi rộng. Miệng này mà gây lộn là khỏi chê. Mà nhìn cô gái, miệng của Khánh Bình từ lúc nào há hốc tròn vo, cho đến khi bà Vũ đánh nhẹ vào tay anh mới giật mình. "Bà chị thân yêu của anh định làm gì vậy? Định dụng cái của nợ này cho chân tay anh sao? Không có dễ đâu." Khánh Bình nói trận đầu ngay: "Này bà chị thân yêu của em, chị đừng có nói là cưới vợ cho em đấy nhá. Tu tỉnh không ăn chơi có nhiều cách lắm." Đáp lại lời đe nẹt của Khánh Bình là nụ cười bí hiểm trên môi Cát Bình. Cô Vũ nhảy tay xuống chỗ mình ngồi, trong lúc bà Vũ nhìn Khánh Bình và quay sang quan sát cô gái. Cát Bình thân mật: "Tư, lại đây ngồi đi em, chị giới thiệu cho. Đây là bà Vũ, bà nuôi hai chị em từ bé." Chỉ Khánh Bình và cô nói tiếp: "Còn đây là Khánh Bình, em trai của chị." Cô gái tên Tư gật đầu chào bà Vũ và Khánh Bình: "Chào Vũ, chào anh." Vừa nói cô vừa thân thiện chạm khẽ tay vào cánh tay Khánh Bình, rồi rụt nhanh tay lại. Hơi hững, Khánh Bình nhíu mày: "Con nhóc nhỏ này đọc được suy nghĩ trong đầu anh hay sao? Mà chưa gì hết đã ngoan nguyết như thế." Anh lườm một cái và nở nụ cười chế giễu: Chào em, bắt tay đi chứ, sao lại rụt tay lại như thế? Cát Bình chột dạ trước câu nói ba trợn của em trai. Đâu phải nó không biết ga lăng, nhưng khi ba trợn thì hàng đầu của ba trợn luôn. Liệu nhân vật cô mang về có bị áp đảo không? Nếu bị áp đảo, xem như kế hoạch của cô hỏng bét. Cô hồi hộp nhìn Tư. Tư cười đưa tay ra bắt tay Khánh Bình. Em tên 14, út nhất nhà em, nhưng anh cứ gọi em là Tư. Tên 14 á? Tên gì mà kỳ thế à? Chị Hai, đây là bạn chị đấy à? Ừ, cô tên là Nguyễn Thị 14. Ôi, cái tên lạ kỳ thật đấy. Khánh Bình đứng dậy. Bạn của chị thì chị tiếp đi, em lên lầu nghỉ một cái đã. Đợi một chút. Cát Bình giơ tay ngăn lại. Chị đã nói gì đâu nào, em cứ ngồi xuống. Khánh Bình tiêu nghỉu ngồi xuống, lòng hậm hực. Anh ngồi sát vào bà Vũ và nói nhỏ. Kế hoạch cũ nha Vũ. Vẫn tống cổ như năm lần trước. Phải. Thấy hai người xì xào, Cát Bình nghiêm nghị lờ mắt, cô cao giọng. Từ nay 14 sẽ là thành viên trong nhà này. Khánh Bình cũng như Vũ không ngạc nhiên một chút nào. Bởi đây là khúc dạo đầu của một câu chuyện từng xảy ra đến 5 lần. Và đây có lẽ là lần thứ 6. Cát Bình trịnh trọng. 14 sẽ ở trong nhà chúng ta. Quản gia nhà mình hả chị? Ừ, kiêm thêm một chiếc nữa. Khánh Bình nhào qua ghế của Cát Bình, anh gầm gừ. Chị chỉ cần nói cô ấy là vợ em. Em sẽ cắn lưỡi tự tử liền cho chị coi. Nhích ra một chút, Cát Bình trừng mắt. Còn Tư thì cười, dường như cô ta chẳng có phần nào trước câu nói kinh khủng kia. Cát Bình chỉ chiết. Đừng có nâng em lên cao quá như vậy. Hạng em ấy á, vứt ra đường cũng chẳng có ai thèm nhặt. Chẳng những không tự ái, Khánh Bình còn giễu cợt. Cảm ơn, cảm ơn. Em không cần biết vai trò của 14 trong nhà mình sao? Vừa chạm cái bàn tọa xuống nệm ghế, Khánh Bình đã nhổm lên ngay. Thì chị nói đi. 14 từ nay sẽ thay thế Vũ. Cái gì? Hả? Khánh Bình kêu cái gì? Còn bà Vũ thì hả? Bà run giọng. Con đuổi việc Vũ à? Dạ không, Vũ vẫn ở đây với tụi con. Nhưng... Chị nói cô này là bảo mẫu của em ấy à? Không sai. Em không phải con nít nhá. Khánh Bình vung tay phản đối. Anh dần dứt bỏ đi lên lầu. Chị của anh điên rồi. Một con nhóc ở đâu nhặt về rồi bảo là quản gia quản mẫu. Điên không thể chịu được. Hơn 6 giờ sáng, những giọt sương còn đọng trên lá cỏ. Trên những cánh hoa quỳnh hương ngoài hành lang, Khánh Bình vẫn còn say ngủ trong căn phòng ấm áp của mình. Suốt đêm qua, Khánh Bình giống như người ngủ mê thấy ác mộng. Chị Hai của anh điên rồi. Ai đời mang về nhà một cô bé lạ hoắc xấu xí lại còn nói là làm bảo mẫu của anh. Điên nặng rồi. Năm lần trước, chị mang về đây toàn mấy cô có trình độ, có kinh nghiệm quản gia. Về mà không ở lại được quá 3 ngày với Khánh Bình, thì con nhãi này nhằm nhò cái gì? Còn lơ mơ trong giấc điệp, đã có tiếng gõ cửa và cái giọng léo nhéo bên ngoài. Cậu Bình, 6:30 rồi, dậy đi thôi. Giọng trong trẻo và rõ ràng như mệnh lệnh. Khánh Bình kéo mền đậy kín cả đầu và nằm im. Cậu Bình, dậy đi. Tiếng gõ cửa mạnh hơn, cách gọi cũng to hơn, chát chúa hơn của cô 14. Mới bảnh mắt cô ta đã đến trước cửa phòng của anh quậy rồi. Chị của anh không hiểu sao mà bỏ tiền thuê người về quậy em trai mình. Nhưng không sao, anh sẽ cho cô ta một phen vỡ mật. Bên ngoài Tư vẫn kiên nhẫn đứng gọi Khánh Bình. Tức mình, Khánh Bình quát lên. Để cho tôi ngủ, tôi đang buồn ngủ lắm. Mới có 6 giờ sáng gọi cái gì hả? Đã sáng rồi, ngủ nướng là một thói quen xấu đấy. Khánh Bình tức giận tóc mềm ra và ngồi dậy bảo. Vậy thì đã làm sao? Tôi cần cô dạy tôi à? Đồ đáng ghét. Hai mắt Khánh Bình cay xè, không sao mở ra nổi. Xưa nay anh quen dậy sau 10 giờ. Giờ mới có 6 giờ sáng. Anh dậy đâu có nổi. Nên cáu kỉnh đi ra mở cửa mà vẫn mắt nhắm mắt mở. Ngủ một tí cũng không yên nữa. Khánh Bình sấn tới. Anh ôm choàng lên 14, gục mặt trên vai cô. Tay chà chà lên vai. Từ điếng hồn, cô đứng như trời trồng. cô chưa biết mình nên xử lý thế nào trong trường hợp kỳ cục này. Trong lúc Khánh Bình cười thầm đắc ý, tay anh siết chặt hơn bờ vai Thon. Tư đẩy mạnh Khánh Bình ra, còn anh không chịu buông cô. Thành ra hai người té ngã. May mắn có té nằm trên người Khánh Bình. Mặt cô chạm vào mặt anh, môi họ kề sát vào nhau như đang hôn. Từ kiểu thất thanh, cô liền bật dậy những cái lò xo và không quên bốp bốp hai cái tát này lừa vào má Khánh Bình. Lần này Khánh Bình hất mạnh cho 14 ngã ngửa. Gương mặt anh giận dữ, cầm bạnh ra. Anh quát vào mặt cô. Tránh xa tôi ra. Cô còn đến phòng tôi ở Mỹ, tôi sẽ đập cho cô chết tươi đấy. Đã bình tĩnh sau khi đứng dậy, Tư chống nạnh lên hông, cô biểu lộ ngay quyền hành của mình. Nghe đây, tôi được giao quyền giám sát anh, cho nên tôi cho anh 5 phút làm vệ sinh, sau đó xuống phòng ăn. Nếu không anh đừng có trách tôi. Trước khi quay người đi, cô còn cố tình đóng lại cánh cửa, vang lên tiếng ầm. Khánh Bình đưa tay xoa má, nhìn theo căm tức. Còn nhã rành đấy, tát anh 2 cái, tưởng đâu sái cả cái quai hàm. Chứ ai dám đánh anh như thế. Cô ta đúng là ăn gan trời rồi. Cô ta tưởng mình là ai mà dám ra lệnh cho anh cơ chứ. Chỉ là cái thứ làm công thôi. Ngay đến bà chị của anh muốn anh vâng lời, còn phải nỉ non mà năn nỉ. Cô ta nằm mơ chắc. Đi lại giường, Khánh Bình nằm bật ngửa ra, mắt mở to nhìn lên trần nhà để căm tức. Ngâm mình trong bồn tắm cho thỏa thích, xong cạo râu và ra ngoài lau khô người, mặc quần áo vào. 9 giờ Khánh Bình mới mở cửa đi ra ngoài. Trông anh lịch lãm đẹp trai và đáng yêu trong chiếc quần tây trắng, áo sơ mi xanh và giày trắng. Ai biết được sau lớp đẹp đó là một con ngựa bất kham. 14 ngồi phòng khách đợi Khánh Bình. Cô đọc báo, dáng vẻ dung, như không biết Khánh Bình đi xuống. Anh ta dám để cô đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. 14 hứa sẽ dành cho anh ta một sự trừng phạt đích đáng. Khánh Bình tỉnh bơ, dừng lại ở bậc thang cuối cùng và nói to. Vũ ơi, sao không mang thức ăn lên phòng cho con? Vũ Liên đang ở phía trước vườn hoa vội đi vào. Con nói gì hả Khánh Bình? Khánh Bình bước ra ôm vai bà, dìu vào ghế ngồi, xem như không có con nhãi danh. Sao sáng nay Vũ không mang điểm tâm lên phòng cho con? Cô Tư, cô nói cái gì? Nếu mà Vũ bận ấy, thì báo chị bếp 14 xếp tới báo lại. Cô ngước nhìn Khánh Bình, giọng lạnh lùng. Tôi không cho họ mang lên, vì trong nhà này không có cái kiểu phục dịch như vậy cho anh. Hóa ra là cô à? Cô là chủ hay tôi là chủ nhà hàng này? Muốn biết anh đi hỏi bà Vũ đi. Vũ Liên gật đầu. Sáng nay cô hai tập họp người trong nhà này, bảo tất cả phải theo lệnh cô 14. Khánh Bình gườm gườm, giận sôi cả người lên. Hết chịu nổi bà chị của anh, sao lại giao quyền vô lý cho con nhãi danh hung dữ này? Anh đang sống trong nhà mà cảm thấy mình không còn cái quyền hành gì nữa cả. Anh lôi cánh tay Vũ lên. Vũ xuống bếp lo thức ăn sáng cho con đi. Vào phòng ăn bàn trống trơn, không như mọi khi tất cả đã sẵn sàng. Một lần nữa tức quá, Khánh Bình hét lên. Vũ, vậy là sao? 14 đi theo, cô dung kéo ghế ngồi. Tôi đã bảo anh có 5 phút để chuẩn bị. Anh lại xuống trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, cho nên anh phải tự lo. Khánh Bình tức lộn cả ruột, mặt anh nóng lên bực bội. Như thế thì thắng trên bàn cũng phải nhảy xuống đất luôn. Anh quát vào mặt cô. Nè nè nè, đây là nhà tôi nhá, tôi mới có quyền trong cái nhà này. Cô lấy tư cách gì để ra lệnh hay bảo tôi phải như thế này như thế nọ? Vũ, gọi chị bếp vào làm thức ăn sáng cho con đi. Chị bếp đi chợ rồi con ạ, để Vũ làm cho con. Vũ Liên bối rối. Nhưng Vũ không được phép vào bếp nấu món gì cho con cả. Trời đất ơi, như vậy là sao? Được, như vậy con sẽ làm, xem có chết ai đâu nào. Nhưng mở tủ lạnh trống không, xưa nay có bao giờ như vậy đâu. Khánh Bình có thể ra ngoài ăn sáng, nhưng tức lắm. Đây là nhà của anh, cô ta có quyền gì trong nhà này mà tự tung tự tác? Anh đập mạnh tay lên bàn. Cô kia, cô đừng tưởng tôi không tống cổ cô ra khỏi nhà được mà lầm to đấy nhá. Cô giỡn mặt với tôi đấy à? 14 nhìn lại Khánh Bình không chút nào núng. Bây giờ Khánh Bình mới nhận ra, giữa anh và cô ta có sự trùng hợp trong cách ăn mặc. 14 ung dung. Tôi đã bảo chị bếp làm điểm tâm, nhưng ngay xuống trễ, thành ra tôi vứt hết vào xò rác rồi. 14 chỉ vào xò rác, có hai mẩu bánh mì sandwich và hai cái trứng ốp la bị đổ ở đó. Của ta thật là quá quắt. Khánh Bình nghiến răng và căm giận. Từ nay anh sẽ sống theo thời khóa biểu hẳn hoi, nên mong anh phải tuân theo, đừng có vi phạm như sáng nay. Cô dàn tờ giấy ghi rõ điều phải làm của Khánh Bình lên bàn. Tờ giấy ghi chi chít chữ, dài như sớ tao quần. Cô ta điên thật rồi, sáng 6 giờ dậy và tối 10 giờ rưỡi đi ngủ. Mới liếc sơ qua anh muốn nổi điên lên rồi. Anh mà xem hết chắc bóp cổ cô ta chết tươi luôn. Hất tờ giấy cho rơi xuống nền gạch, anh sẵn giọng. Đồ điên, không đời nào buộc tôi được đâu. Thọc sâu hai tay vào cái túi quần, Khánh Bình đi ngược ra phòng khách. Anh không tin là anh thua cái con nhã danh này. Bước ra phía trước thềm nhà, Khánh Bình hét to. Anh tài xế đâu? Chuẩn bị xe đi cho tôi. Bình à, chú tài xế đã đưa cô hai đi làm từ sáng mà con. Con đi bằng xe gì đây? Con đi tạm cái chiếc quay dựng đằng kia. Khánh Bình trợn mắt lên. Con như này mà phải đi xe đó sao Vũ? Bạn con nó cười con thúi đầu nè. Bụng Khánh Bình đang sùi ục lên vì đói. Trong bụng anh đang biểu tình. Sờ vào túi, Khánh Bình mới nhớ anh hết tiền. Còn thẻ tín dụng cũng chẳng có xu tang nào. Biết anh đang cần gì, 14 đế vào. Thẻ tín dụng của anh không còn tiền đâu. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không được rút tiền. Ngân hàng đã được lệnh trị của anh, khóa tài khoản của anh lại rồi. Đừng có hỏng. Tức đến vỡ mặt mất thôi. Khánh Bình quay phát lại. Anh chụp hai vai 14 và bóp mạnh. Tôi báo cho cô biết nhé, cô đừng có chọc tôi nổi điên lên. Không có lợi cho cô đâu. Anh sẽ làm gì tôi? Tôi sẽ bóp chết cô, đừng có ngu ngốc mà thách thức tôi. 14 vung tay mạnh. Khánh Bình không ngờ cô ốm yếu lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Anh bị đẩy lùi ra phía sau suýt ngã. Vũ Liên lo lắng, lao đến đỡ vai Khánh Bình. Con có sao không? Đừng gây với cô nữa. Chính cô hai đã giao quyền cho cô như vậy đó. Khánh Bình giận dữ trụ người lại. Vũ điện thoại gọi chị Bình về đây cho con. Nhà này loạn hết lên rồi. Khánh Bình thở dốc. Anh biết bà chị yêu quý của mình đang nhờ một kẻ bá vơ chị anh. Mới ngày đầu có mặt cô ta trong nhà này, cô ta làm cho mọi thứ rối tung lên hết. Khánh Bình lấy điện thoại ra gọi cho Khải Hoàng. Bà mang xe đến đây đưa tôi đi, nếu không tôi sẽ giết người ngay tức khắc đó. Nhưng Khải Hoàng nhăn nhó. Đang bận, chiều đi Bình. Điện thoại bị cắt, Khánh Bình vung tay lên muốn ném vỡ cái điện thoại. Bắt gặp ánh mắt 14 nhìn mình, anh thở dài, bỏ điện thoại trở vào trong túi áo. Nếu có cái tình trạng này chắc chắn anh sẽ bị tâm thần mất thôi. Hết nằm lại ngồi, căn phòng thường ngày rộng rãi, thế mà hôm nay trở nên nhỏ bé đối với Khánh Bình. Mân mê chiếc điện thoại đã không còn tiền trong tài khoản, đầu óc Khánh Bình hoàn toàn trống rỗng. Nằm bên cạnh, Khải Hoàng cau mày ngồi dậy. Này, có chuyện gì đấy? Hả? Hỏi hoài, người ta đang bụng đói, túi không tiền đây này. Từ nay, chắc là khó sống rồi. Người ta gọi đến, ai già cũng cứ thứ ăn mày. Hết tiền, bảo sao mà không bực cho được. Tiền thì bị cúp, xe thì không có, muốn tự tử luôn. Nói bậy nào. Vậy thì nghĩ ra cách tống cổ dùng cái con nhãi danh nó ra khỏi nhà này dùm đi. Cứ mặc kệ nó đi. Nó mà làm mấy lắm ơi. Cứ coi như nó là cái cây cảnh làm kiểng ở trong nhà đi. Bà đừng có mà coi thường con nhãi đấy nhá. Ngoài việc cúp tiền, cất xe, bà chẳng nó còn cất điện thoại và bắt phải làm theo lệnh của nó kìa. Khánh Bình ôm qua vai Khải Hoàng. Có người ăn hiếp tôi, bà chẳng bênh gì cả, còn nói là thương tôi. Muốn trị tội con nhãi đó phải để từ từ cho người ta nghĩ cách chứ. Nhưng không được tổn hại nó, bà chị Cát Bình không bỏ qua cho đâu. Biết rồi. Khánh Bình làm vẻ khổ sở để mềm lòng Khải Hoàng. Anh không cần Khải Hoàng đuổi cô ta đi, chỉ cần dạy cho cô ta một trận để bỏ cái tật ăn hiếp chủ nhà. Nhưng sực nhớ Khánh Bình bật dậy. Nè, lúc lấy bà vào nhà có ai khó dễ gì không? Không, Nhưng mà sao? Lại có tiếng gõ cửa. Khánh Bình liếc mắt nhìn lên đồng hồ. 11:30. Theo lệnh ghi trên tờ giấy điều lệnh ấy, thì đã đến giờ cơm trưa. Chưa biết làm sao, thấy Khải Hoàng đi mở cửa, Khánh Bình cau mày. Làm gì vậy? Không mở được cửa. Tiếng gõ cửa mạnh hơn. Khải Hoàng tỉnh bơ móc ra cọc tiền dúi vào tay Khánh Bình. Cầm đi. Sao lúc nãy bảo là không có tiền? Đã bảo là cứ cầm đi. Cửa gõ dồn dập khó chịu. Khánh Bình nhảy xuống giường đi lại mở cửa, nên không thấy nụ cười trên môi Khải Hoàng. Anh chàng này bị cảm cúm và ghét con nhãi danh ngồi kia. Vậy mà Khánh Bình sẽ chỉ là riêng của Hải Hoàng. Con bé 14 kia đúng là không biết điều khi hành hạ một người đàn ông đáng yêu như Khánh Bình. Khải Hoàng bước chân theo sát lưng Khánh Bình. Cánh cửa mở ra, Khải Hoàng nhìn trên chân đối thủ. Cô bé xinh quá, làn da sao mà đẹp thế. Khải Hoàng kéo Khánh Bình ra sau, còn mình thì vượt lên trên và cười thân thiện. Chào em, chị là Khải Hoàng. 14 lùi đến mấy bước, cô kinh tởm nhìn gương đầy son phấn và như sửa toàn diện. Mắt cắt, môi bơm mũi nâng, còn một nước hoa nặc nồng. Không thể tưởng tượng Khánh Bình lại đi giao du với hạng người bệnh hoạn như vậy. Khải Hoàng đưa tay nựng cằm 14. Em xinh thật đấy, làn da có mịn như là trứng gà bóc ấy. 14 hất tay gã PD ra, cô không ngờ mình lại bị đẩy vào tình thế thế này. Như vậy là Khánh Bình cũng pê... Hèn nào mà Khánh Bình đã trả tiền cho cô thật rồi. Khải Hoàng càng sấn tới. 14, hôm nào em chỉ cho chị bí quyết làm đẹp nhá. 14 bình tĩnh lại. Nãy giờ gã bờm sờm cô, có lẽ chỉ có mục đích này thôi. Cô vờ cười. Chị muốn thì em sẵn sàng, nhưng mà... Nhưng sao hả em? Khánh Bình cần phải có người chăm sóc. Chị sẽ giúp em, anh Bình rất nghe lời chị. Không, cậu Khánh Bình được chị Cát Bình nhờ em, nên em muốn tự mình quản lý cậu Bình. Hay là có chuyện gì chị cứ điện thoại cho em, chị em mình nói chuyện sau. Chị hạn chế đến đây để em có thời gian chăm sóc cho cậu Bình. Vừa nói 14 vừa vuốt ve bờ vai mịn màng nhờ mỹ phẩm của Khải Hoàng. Cuối tuần chị em mình gặp một lần, em sẽ đưa chị đi mỹ viện, đảm bảo là chị ưng liền. Bắt được nhược điểm của Khải Hoàng, chẳng mấy khó khi 14 tống cổ Khải Hoàng ra khỏi nhà. Cô tiến Khải Hoàng ra cửa và đóng cổng lại ngay. Vừa quay vào, cô đụng vào Khánh Bình. Anh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt gờm gờm. Hay quá nhở, bạn thân của tôi mà cô cũng cách ly được, bái phục đấy. 14 chớp đôi mắt to đen nhìn Khánh Bình. Lúc nãy tôi lên mời cô anh xuống ăn cơm, bây giờ trễ rồi, phiền anh nhìn đói vậy. Đồ điên. Khánh Bình điên tiết. Dám mà bóp được cổ con nhãi danh này cho nó chết, anh cũng không tử nan. Ngồi làm việc ở công ty, Cát Bình không sao tập trung được. Cô cứ nhấp nhổm nhìn vào điện thoại. Đúng lý nó phải gọi cho mình chứ. Tự dưng hỏi, nhưng Cát Bình không sao hiểu được tại sao Khánh Bình không gọi điện thoại cho cô để chút giận dữ mỗi khi bị làm phật ý. Chuyện gì đã xảy ra ở nhà? Lý nào thằng em trai cứng đầu ngố nghịch của cô chịu nghe lời 14 à? Hết đi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Theo thỏa thuận cô không thể gọi điện hay đi về nhà sớm. Vì thế kim đồng hồ vừa chỉ con số 4 là Cát Bình lấy sắc tay, chạy ra xe và về nhà ngay. Nhẹ xoay núm cửa phòng Khánh Bình, Cát Bình cười nhẹ nhõm khi thấy em trai nằm dài trên giường ngủ. Trên bàn cạnh giường là 3-4 hộp bánh, còn dưới sàn đầy vỏ trái cây và chai nước uống. Hết biết, Cát Bình lắc đầu rồi khép cửa đi lại xuống lầu. Phòng ăn vừa được dọn lên, Cát Bình hỏi bằng giọng vui vẻ. Vũ, chiều nay ăn cơm món gì mà thịnh soạn có vậy? Bà Vũ giận dỗi bỏ đi. Bà không chịu được cái cách Cát Bình dùng để đối phó với thằng em trai hư hỏng của mình. Cát Bình nhún vai, quay qua ôm vai 14. Từ à, em đừng để ý thái độ của Vũ. Vũ rất cưng Khánh Bình nên nó hư hỏng. Chị cần phải làm áp lực mạnh. 14 cười nhẹ. Em hiểu mà chị. Chị đừng có lo. 14 đưa đôi đũa cho Cát Bình. Cát Bình cầm lấy. Cả ngày nay chị cứ nơm nớp lo sợ cho em. Thằng em của chị đấy, nó lắm trò lắm. Em là người thứ 6 rồi đấy. Hy vọng sẽ cải thiện nó, bỏ được cái tính đồng bóng. 14 lại cười. Đối với vị chủ nhân này, cô không lạnh lùng mà vui vẻ và cảm thông. Chuyện đồng bóng của Khánh Bình sáng nay cô thấy rồi, cũng thú vị lắm. Và thú vị hơn là sáng nay cô đã tát tay anh ta. Chắc là anh đang rất căm ghét cô. Cát Bình thân mật. Lát nữa em có thể về nhà em, sáng mai đến đây cũng được. Gắp miếng sườn bỏ vào miệng, 14 lắc đầu. Em cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. Mọi thứ em đã chuẩn bị hết, em không muốn phải làm hỏng việc của chị. Tùy em, nhưng sao không đi xe của chị đưa cho mà em đi xe đạp? Đây cũng là một phần nằm trong kế hoạch của em đấy chị. Hy vọng lần này em bắt trúng mạch nó. À, mà ở đâu nó có nhiều thức ăn như vậy? Chị thấy nó rất thản nhiên. Coi chừng trẻ mình bị thua đấy. Thua? 14 lắc đầu. Cô không muốn nói là cô dễ dàng thua cuộc. Anh chàng ngố ngược đó cứng đầu bướng bỉnh. Cô sẽ làm móng tay nhọn chị vào quyết giày bướng bỉnh đó. Chị Bình này, em có một việc muốn hỏi chị. Em hỏi đi. Em thấy Khánh Bình quen với... Liệu anh ấy có phải là gay không chị? Phì cười, Cát Bình không biết trả lời ra làm sao nữa nên bâng quơ nói. Lúc nãy chị nói nó đồng bóng, em không nghe sao? Đi đâu cũng có khải hoàng kè kè. Lúc đầu chị cũng làm dữ lắm. Dần già chị cũng phát hiện nó có quan hệ với mấy ca sĩ người mẫu. Vì thế chị mới gọi nó là đồng bóng. Đến giờ phút này bản thân chị chưa xác định được nó có pha hay không nữa. Chính vì thế mà chị nhờ em à? Em thông minh đấy. Mọi việc chị hy vọng vào em. Lúc nhận lời giúp Cát Bình, 14 không nghĩ xa xôi. Tự dưng bây giờ cũng thấy mình như lính thất trận trở về. Mới đụng độ có một ngày mà ngán anh ta đến tận cổ rồi. Cô nhớ đến cái gã sáng nay. Mặt anh ta chạm mặt cô, môi chạm môi. Cô nhớ lúc đó cô giận ghê gớm. Còn anh ta dường như cũng lúng túng thì phải. Trong cái đụng chạm bất ngờ. Tuy chưa hiểu nhiều về Khánh Bình, nhưng cô có cảm giác anh ta lấy cái hời hợt để che giấu một tâm hồn luôn sống dữ dội. Che đậy bản chất thực của mình. Để làm gì? Muốn biết, cô cần phải khám phá và tìm hiểu. 14 xoay xoay con tàu giấy trong tay mà cười tủm tỉm. Khu vườn rộng là một bức thảm xanh của cỏ. Và xung quanh cô là hoa, vàng, tím, đỏ. Làm thành một bức tranh sinh động lãng mạn. Đôi mắt của cô là chạm vào dòng chữ Khánh Bình viết trên giấy. Tôi đi chơi ít hôm. Anh ta đúng là quậy và lắm trò. Cô nhớ sáng là ngày thứ hai đúng 6 giờ. Cô gõ cửa phòng anh ta. Gõ thật lâu, thật mạnh mà chẳng có động tĩnh gì. Nhìn kỹ lại cô mới phát hiện ra cửa không khóa, đẩy vào. Mới hay anh ta đi mất, để lại tờ giấy này. Con nhà giàu quen đường nuông chiều có khác. Đứng dậy 14 đi vào nhà. 3 ngày ở đây cô phát hiện ra một chuyện. Khánh Bình rất chăm chút cho bản thân. Anh ta cũng rất sĩ diện. Do đó nếu đi đâu mà không có tiền, nhiều lắm thì chiều nay hoặc sáng mai, anh ta cũng sẽ vác xác về nhà thôi. Quả như cô dự đoán, chiều 5 giờ 40, Khánh Bình về đến nhà. Mới có 3 ngày mà trông anh ta chẳng khác gì người rừng. Mặt mày đen thui, tóc tai bù xù, khét nắng. Bộ đồ rộng thùng thình chua lè. Trên đầu quấn cái khăn vải hình tam giác trông ngang tàn và bụi bặm. Nhìn anh ta không thể tin đó là một cậu ấm con nhà giàu. Nhíu mày nhìn thấy mấy dấu chân bùn in trên nền gạch. 14 như không tin vào mắt mình. Thấy cô nhìn mình, Khánh Bình ngã người đánh phịch xuống salon và dòng giễu cợt. Mới có 3 ngày thôi, nhớ tôi lắm hay sao mà nhìn kinh vậy? Hai mắt 14 tối sầm bởi cái giọng như dán đầu đường xó chợ vậy. Đồ sàm sỡ, ngay lời nói cũng không đàng hoàng. Uổng công cô đã nghĩ tốt về anh ta. Anh ta chỉ là một tên ăn chơi ngông, vô công dỗi nghề biết tiêu tiền, chứ không biết kiếm tiền. Tới ý nghĩ này cô thấy xem thường gã công tử bột. Không nói không rằng, cô đi vào bếp, mở tủ lấy một lon bia ướp lạnh mang ra, khui nắp một cái bóc, cô đặt lên bàn trước mặt anh ta. Anh đang mệt và khát, uống đi. Khánh Bình nhìn 14 lạ lùng. Theo lẽ cô ta nổi giận, vừa mà tinh như không ấy. Sao hôm nay tử tế mời anh uống bia chứ? Không lạnh lùng áp đặt. Cô lại âm mưu làm mưu ma trước quỷ gì nữa đây? Khánh Bình nhìn 14 bằng cái nhìn cảnh giác. Mắt anh đảo qua một lượt phòng khách. Ghế salon, điện thoại, chùm đèn pha lê trên đầu. Mọi thứ không có gì thay đổi. À có chứ. Hôm nay có một bình hoa đỏ thắm trên bàn. Khánh Bình bằng hỏi giọng dè dặt. Cô bày cái trò thiên la địa võng gì đây? Anh đa nghi quá. Tôi muốn xin lỗi anh về cái tát hôm nọ. Rát bỏng. Khánh Bình vẫn còn cái cảm giác đó. Tự dưng bây giờ nghe cô chủ động xin lỗi, anh thấy mình như hụt hẫng. Trò chơi chưa kịp bày ra đã tiêu mất đối thủ. 14 nhìn vào gương mặt ỉu xìu của Khánh Bình. Hình như anh vẫn còn chấp nhận chuyện đó nên không vui phải không? Khánh Bình châm biếm. Tôi đâu có nhỏ mọn như phụ nữ. Nhưng có phải cô mời bia là để xin lỗi tôi không? 14 bật cười. Cô tự nhiên cầm lon bia lên uống một ngụm trước đôi mắt ngạc nhiên của Khánh Bình. Thế nào, tin không? Bỗng dưng Khánh Bình có một cảm giác thật thú vị. Cô ta cũng là người có cá tính đấy chứ. Anh cầm lon bia, đứng dậy đi lên lầu. Vừa đi vừa uống, cứ nghĩ mãi đến cái thái độ khác thường của 14. Mở cửa phòng và bật đèn phòng cho sáng lên, Khánh Bình để lon bia không lên bàn. Căn phòng của anh gọn gàng ngăn nắp, không lộn xộn bừa bãi như hôm anh đi, còn thoảng mùi xịt phòng quý phái. Có lẽ là cô ta đã dọn dẹp cho anh, hay là Cát Bình đã hoảng khi mà anh bỏ nhà đi, nên phải yêu cầu con nhãi danh ngoan ngoãn nghe lời. Ít ra thì cũng phải như vậy chứ. Bây giờ thì anh đi tắm và sau đó đi ngủ cho lại sức. Vứt ba lô xuống gầm giường sau khi cẩn thận lấy máy ảnh cất vào tủ khóa lại, Khánh Bình mới chui vào phòng tắm. 3 ngày nay anh lên Tây Nguyên chụp ảnh. Anh rất hài lòng khi không bị kìm kẹp gò bó. Nhưng vừa vào phòng tắm, Khánh Bình sững người. Một bộ đồ ngủ kiểu kimono được để sẵn, khăn tẩm trắng phau, dầu gội đầu Romando, chính hiệu của Ý. Cô ta chú đáo như thế sao? Cô ta chẳng phải vừa nói lời xin lỗi mình thế sao? Nước đầy bồn tắm. Khánh Bình ngâm mình trong dòng nước lạnh, gột rửa hết cát bụi. Anh thấy nhẹ nhàng và thoải mái, tâm trạng cũng lâng lâng bay bổng. Tắm xong, Khánh Bình leo lên giường đi ngủ. Đến 8 giờ sáng hôm sau mới dậy. Đã mấy hôm rời xa thành phố, anh nhớ các cô bé quán bar, nhớ những buổi chiều ngồi trong quán cà phê về hè ngắm thiên hạ, nhớ chất giọng của Khải Hoàng. Bà Tám đó chắc đang lục tung thành phố để tìm anh cũng nên. Vệ sinh cá nhân xong, Khánh Bình định mở tủ lấy quần áo mặc vào. Đứng tần ngần, Khánh Bình chưa biết chọn bộ nào. Ăn mặc sành sàng thế nào cũng bị Khải Hoàng mắng mỏ. Anh không thích bị người khác xem thường. Đó là lý do anh luôn tạo hình tượng cho mình. Nhưng vừa mở tủ, anh kêu lên thẳng thốt khi nhìn vào ngăn tủ của mình trống rỗng. Trời ơi, chuyện ma quỷ gì đây? Vừa nói, Khánh Bình vừa hấp tấp mở tiếp ngăn bên cạnh. Chỉ có duy nhất một bộ quần sọc áo sơ mi ngắn tay. Đóng mạnh cửa tủ lại một cách hằn học, Khánh Bình ngồi phịch xuống giường. Anh giận dữ đấm mạnh tay vào nệm, lòng tức tối ghê gớm. Làm nên chuyện này là bà chị của anh và con nhãi 14 đó chứ chẳng ai khác. Dám giỡn mặt à? Kéo mảnh cửa, Khánh Bình lao ra ngoài. Anh vừa đi đến nửa lầu, 14 đã thấy. Cô cười nửa miệng và thản nhiên chở anh Bình đi xuống. Khánh Bình quát tướng lên. Anh hết chịu nổi sự quá đáng của con người này. Này cái cô kia, cô đừng có quá quát như vậy nhé. Ai cho cô lên phòng tôi à? Đồ đạc của tôi ai cho phép cô đụng vào? Khôn hồn thì trả vào chỗ cũ trước khi tôi nổi điên lên ấy. 14 vẫn từ tốn làm công việc của mình là bắt bánh bông kem. Cô chậm rãi gạt cái bông hồng vừa bắt bằng cây tăm đặt lên ổ bánh. Cử chỉ ung dung khiến Khánh Bình càng nổi sùng hơn. Sao cô ta dám xem lời nói của anh không ra gram nào cả? Đã như vậy cô ta còn làm ra vẻ hài lòng. Hai tay xoa vào nhau nhìn chiếc bánh kem, sản phẩm của cô ta. Một nhánh hồng đang nở, một nhánh hồng e ấp, hai ngọn nến lập lòe. Cô mang cất vào tủ lạnh, xong mang ra đĩa trái nho và táo, đặt trên bàn trước mặt Khánh Bình như trêu tức anh. Tức quá Khánh Bình lại quát ầm lên. Cô muốn chọc tức tôi đấy à? Gật đầu cái rụp, 14 đáp gọn. Phải, nhưng tôi chưa chọc thì anh đã tức điên lên rồi. Cô có im đi không? Thật không hiểu sao chị hai tôi lại đem cô về đây. Cô định làm ma ám tôi đến bao giờ hả? Tỉnh bơ, 14 nhón một trái nho đưa lên miệng ăn. Cô nhìn Khánh Bình khiêu khích. Cái này thì anh nên hỏi chị hai của anh. Tôi còn ở đây cho đến khi bao giờ là tùy chị anh. Khánh Bình đưa tay lên, anh muốn tát vào cái mặt đang nhấn nhờn đấy. Nhưng cuối cùng anh chỉ chém tay vào không khí, hậm hực nhìn kẻ mình ghét. Anh trợn mắt nhìn cô, hai hàm răng nghiến lại. Tôi muốn ra ngoài, cô mau bảo người chuẩn bị quần áo cho tôi. Mặt 14 nghiêm lại, cô không đùa nữa. Ba hôm nay sáng nào tôi cũng chuẩn bị quần áo cho anh. Vậy tại sao hôm nay không có? Tôi có chuẩn bị đi chứ. Hay là đêm qua anh ngủ xe quá nên ăn trộm vào lấy rồi cũng nên. Này này, tôi cắt lưỡi cô bây giờ đấy nhá. Cô định giỡn mặt với tôi đi à? Hai ba tủ quần áo, một tủ giày biến mất trong đêm. Cô giải thích như nào hả? Đâu có liên quan gì đến tôi mà tôi phải giải thích. Cô... Này, chuyện chỉ có một cách nói thôi. 3-4 hôm trước anh đã leo cửa sổ đi. Lúc đó mọi người say ngủ. Sáng ra khi tôi vào cửa sổ phòng anh thì mở toang. Hay là ăn trộm và dọn sạch hết tủ rồi. Không khéo mình ở tù vì tội hành hung phụ nữ mất thôi. Chị hai của anh đúng là nhặt đâu con nhãi danh tưng tửng dẻo mồm như thế này. Rủa xả trong bụng, song Khánh Bình không thể nói ra lời. Con nhãi danh đang trách anh dẫn trộm vào nhà. Cô ta đáng để thật, nhưng anh cũng không phải thằng ngu để cô ta muốn nói ra cũng được. Khánh Bình cười mũi. Hãy nói chính xác cô là tên trộm đó. Tôi sẽ hỏi mọi người để chừa cái thật dẻo mồm của cô đi. Quay ra Khánh Bình đi tìm Vũ Liên. Anh vừa bước đi đã nghe giọng châm chọc đuổi theo. Không cần phải mất công, để tôi gọi cho. Khánh Bình đứng lại nhìn 14 tóe lửa. Cái nhà này thay chủ từ bao giờ vậy? Sáu à, giặt đồ xong chưa? Ra đây chị hỏi một chút. Cô bé chừng 17, đen thui bước ra lễ phép chào Khánh Bình. Chào cậu, chị Tư gọi em ạ. Ừ, cậu Bình có chuyện muốn hỏi em. Có sao em cứ nói như vậy nhỉ? Khánh Bình nghe lời vờ vịt mà phát ghét. Thật trai vô phước lấy nhầm cô ta. Nhưng giờ cô ta cũng ế với cái miệng chanh chua và cái thái độ đỏng đảnh kia. Cố nén cơn giận xuống, anh trầm giọng. Sáu, có phải cô này bảo em vào phòng cậu dọn áo của cậu không? Con Sáu liếc sang 14. Dạ, cô Tư chỉ bảo em vào dọn rác ở phòng cậu. Vậy em có thấy ai dọn quần áo của cậu không? Dạ không ạ. Mấy hôm nay cô Tư phụ việc nhà với bọn em, em không thấy cô Tư vào phòng cậu đâu ạ. Thế ai chuẩn bị quần áo trong phòng tắm? Dạ hôm qua thấy cậu về, em thấy cậu mệt nên lên lầu chuẩn bị. 14 cười hả hê. Xem ra Khánh Bình đã thua. Khánh Bình lườm 14. Anh đã hiểu nên xua tay bỏ con Sáu. Được rồi, em đi làm đi. Quay qua anh trừng mắt sẵn giọng với 14. Cô giỏi lắm. Mọi người bây giờ chắc chẳng ai dám nói sự thật. Gõ tay lên bàn, 14 cười nhẹ. Khánh Bình hầm hầm quay ra. Cũng đâu có sao. Anh không quan trọng việc mình rời nhà với bộ quần áo nào. Điều duy nhất chỉ là không phải nhìn thấy bộ mặt mà anh ghét cay ghét đắng là được. Này, nếu đi ra, đi vào trong nhà buồn quá, anh nên lấy rẻ lau nhà đi. Đó là tác phẩm của anh, tôi không dám cho người dọn đâu. Đồ điên khủng. Những dấu chân bùn của Khánh Bình ngày hôm qua hãy còn in rõ trên nền gạch láng bong. Trông thật mất thẩm mỹ. Tiệm bánh Tuyết Hương. Gói các bánh kem cẩn thận trao cho khách. Tuyết Hương quay trở vào ngồi bên 14. Mày dám xưng mình là cô 14 à? 14 cười mỉm, tay chăm chú trang trí cho chiếc bánh kem trên bàn. Từng con sò, chiếc lá xanh non hiện ra. Đôi tay cô thuần thục như một nghề nhân. Vừa làm cô vừa nói. Dĩ nhiên rồi. Đóng vai cô hồn ngày dăm mà cũng vênh váo. Tao chỉ sợ chưa đầy 3 ngày là mày đã bỏ làng mà chạy. Ngắm nghía lại tác phẩm lần cuối, xong mang lại bỏ vào tủ kính mát lạnh. 14 trở lại bàn. Không dám đâu. Hơn 3 ngày rồi đó cưng. Cô định kể chuyện mình tát tai Khánh Bình, nhưng sợ Tuyết Hương hỏi tứ chuyện nên cô lại thôi mà nói lảng ra. Này, cả ngày hôm qua hắn phải ở nhà đúng không? Mày thấy tao có oách không? Gật gù giả vờ đồng tình, Tuyết Hương chỉ vào tay chán bạn. Ừ, oách lắm. Tao chỉ sợ hắn hốt xác mày lúc nào không hay thì có. Hay là mày nghỉ đi, Tiệm này không đủ cho mày sao? Bộ mày không sợ hắn nổi điên lên à? Hắn nhịn mày, nhưng là chủ nhà chưa chắc đã thua mày đâu. Nghe lời tao đi Tiểu Khương. Chỉ ra 14 là cái tên gọi. Tên thật của cô là Tiểu Khương. Cô cười hì hì và nhún vai. Hắn rất sĩ diện và có một ưu điểm là ga lăng hết biết. Mày không phải lo giùm tao. Ga lăng á? Tuyết Khương phì cười. Mày khen hắn ga lăng, có phải đã có chút tình cảm rồi không? Nhà tao mà mày nói thế à? Mày quên tao là ai à? Nếu yêu được tao đã lấy chồng lâu rồi cưng ơi. Thôi tao đi về đây. Mày đóng cửa tiệm xong nhớ tản qua nhà tao nhá. Ừ, cảm ơn mày. Làm ơn đừng có ca bài ca ơn nghĩa. Tao đừng muốn giận người rồi đây này. Mỉm cười Tiểu Khương đùa. Ờ, tao mà dạy dỗ tên điên đó xong ấy, tao sẽ làm mai cho mày, gọi là tạ ơn. Ok, đồ quỷ. Tuyết Hương cười xô vai Tiểu Khương. Đi đi, ở đó mà nói chuyện tào lao. Hai cô gái cười giòn tan, buổi chiều mùa thu càng thêm mê mả. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội và văn học Việt Nam có tựa đề Đàn chưa đứt dây của tác giả Huệ Thu. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trên kênh với tập 2 của bộ truyện này. Quý vị hãy thực hiện thao tác đó là bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mà chúng tôi sẽ đăng tải phát sóng hàng ngày. Còn bây giờ xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.